Đó, cho nên giữ cái tâm là cái trọng yếu, Cho nên câu chuyện mà Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài có làm Ngài thiện làm cô lấy đò để mà Ngài độ chúng sanh, những người mà tham dục đồ đó, không? Thì lần đó có vị thầy không cũng đi qua đò, không đò đi qua đò thì nghĩa là thấy cô thoáng cái là thấy cô lấy đò này là cũng là nhan sắc đều cũng đẹp, nhưng mà giới cái giới đúng là giới của vị tỳ kheo thì đâu có dám nhìn người nữ, không? Cho nên rồi nghĩa là ông cứ nhìn xuống thôi, không? À, nhưng mà trong tâm á thì cứ nghĩ gì cô lấy đò hoài đò. Cho nên khi mà tới dừng đò cập bến đi lên á thì người ta lên hết mà ông quên lên để ta quên lên sau cùng. Thì đúng ra mỗi người đi qua thì trả một đồng xu thôi, không? Nhưng mà tới ông trả đồng thì cô lấy đò, không lấy, cô đòi hai đồng. Thì ông ngạc nhiên, ông mới hỏi lại cho kỳ vậy. Thì cô mới nói là một đồng á là tôi đưa ông sang sông, còn một đồng á là cái tiền ông nhìn trộm tôi. À, thì biết là như vậy thì Bồ Tát là thấy được tâm của ông, không? Ông nghe vậy là ông giật mình, không? Cho nên ông khi mà ông qua đò đi xong công việc rồi trở về lại là cũng lại đi qua con đò này, vì nó có cái con đò độc nhất thôi. Thì kỳ này á thì ông biết là cô lấy đò này không phải là thường, cô rắc rối lắm, cho nên rồi ngồi là ông giữ kỹ, không? Nghĩa là không có dám mà nhìn lên nhìn xuống gì, ông cứ nhìn nghĩa là cứ ngồi đó, không? Rồi nghĩa là cứ nhìn dưới bên sông đó, chứ còn không có dám nhìn qua nhìn lại gì hết. Thì tới chừng là lên trên qua thuyền đi qua rồi á thì cũng vậy, người ta trả tiền hết xu thì cô lại đòi ông tới 4 xu. Thì kỳ này cô nói tôi bây giờ tôi đâu có dám nhìn trộm cô hết, tôi ngồi tôi nghĩa là em đều ngồi vậy thôi chứ đâu có dám nhìn cô gì đâu mà cô lại đòi như vậy. Thì cô nói tuy là ông không dám nhìn hết, nhưng mà cái tâm của ông đó nó ghi, nó khắc cái hình tôi trong tâm của ông, thì cái đó nó sâu, nó khó quên, cho nên là phải đòi thêm là 4 xu nó mới xứng. Thì ngay đó là ông mới cũng xấu hổ, rồi ông cũng mới tỉnh ngộ. Thì không biết là đây chắc không biết cái gì đây, nhưng mà cũng thấy được tâm mình như vậy, cho nên ráng từ đó về sau là ông giữ gìn, ông tu hành rất kỹ. Thì như vậy đó là Bồ Tát này cũng là cảnh tỉnh, không, để cho thấy rằng nghĩa là tuy là con mắt, không, con mắt mình nhìn đó, không, thì như vậy thì nó còn nhẹ, nhưng mà cái tâm mà nó ghi khắc ở trong đó nó mới là nặng. Mắt đã nhìn qua rồi thôi, không? Còn nó ghi khắc ở trong tâm đó thì nó ấn tượng trong đó sâu đó, khó quên. Cho nên giữ cái tâm đây á là cái căn bản, không? Bởi vậy mà ở đây Ngài Bồ Tát Từ Thiên đó, Ngài nói đó, không? Muốn giữ giới thì phải chuyên giữ tâm mình, còn nếu không giữ tâm á thì không thể giữ giới. Rồi câu thứ hai là nếu thả cái tâm như voi điên này ra thì ta sẽ chịu nạn địa ngục vô gián, không? Trên đời dù một con voi lớn chưa thuần cũng không gây tai họa bằng tâm này, không? Nếu tức là câu thứ hai, câu thứ ba là nếu luôn luôn dùng sợi thần chánh niệm để trói vào cột cái tâm như voi điên này thì không còn lo sợ gì nữa, mà lại có được tất cả phước lành. Câu thứ tư là cọp, so, sư tử, voi, gấu, rắn, hết thảy kẻ thù địch và lính canh giữ địa ngục trong loài hữu tình cho đến các hung thần quỷ la sát. Câu thứ năm, chỉ nhờ buộc cái tâm này là ta có thể trói tất cả những thứ trên, điều phục được tâm là điều phục tất cả. Đó, cho nên mình thấy ngày vậy nghe là nó căn bản. Câu thứ hai là nói rằng cái tai họa ghê gớm của cái tâm mà gọi là như voi điên, tức là cái tâm buông thả không có trách nhiệm gì hết á, giống như con voi điên này đó, thấy không? Là gọi là nó tự tung tự tác đó, thấy không? Thì đó là cái tâm là mặc tình nó tạo thành tội lỗi không thể lường hết nổi. Cho nên đó, đây mới nói rằng nếu mà thả cái tâm này ra đó thì sẽ chịu cái nặng địa ngục vô gián á, không? Cho nên gọi là trên đời dù một con voi lớn chưa thừng cũng không có gây tai họa bằng cái tâm này, tức là cái tâm mà như voi điên đó, không? Tuy vì một con voi lớn mà chưa thừng đó thì nó có gây tai họa thì cũng hạn chế thôi, không? Còn nhiều lắm thì cũng là trong cái đời này thôi, nhưng còn cái tâm mà như voi điên này đó thì nó gây tai họa, nghĩa là không có lường hết nổi, thấy không? Nó đưa mình đi cái là chỗ nào cũng có thể đưa mình đi tới được hết, đưa xuống địa ngục luôn, thấy không? Cho nên cái tâm đó nó rất nguy hiểm, nguy hại, thấy không? Nó như vậy thì, nhưng mà nếu mà người khéo luôn luôn dùng cái sợi dây thường chánh niệm đó để mà trói cột cái tâm như voi điên này đó thì không còn lo sợ gì nữa mà còn được tất cả các pháp lành, thấy không? Vậy tức là có cái chánh niệm để mình buộc cái tâm mà nó buông thả phóng túng này đó, gọi là tâm phóng dật như vô điên đó, thì không còn phải lo sợ nữa, thấy không? Đó. Tức là có chánh niệm để giữ nó à. Cho nên đây là ngài mới nhấn mạnh là phải sống có chánh niệm tỉnh giác đó. Còn những cái loại ở đây là ngài nhắc, thấy không? Như là cọp, sư tử, voi, gấu, rắn, những cái loại mà nó hung dữ vậy đó, cho đến những kẻ thù địch và những lính canh giữ địa ngục ở trong loại hữu tình, cho đến những cái loại gọi là hung thần, những cái quỷ la sát chẳng hạn, thấy không? Thì cũng nhờ buộc cái tâm này mà ta có thể chối tất cả thứ trên. Cho nên gọi là điều phục được tâm là điều phục tất cả. Đó là, thấy không? Nhắc mình, thấy không? Là phải gắng sống có chánh niệm à, để mình điều phục những thứ đó à. Nghĩa là sống gọi là có pháp đó, luôn mình nhớ nghĩ chuyên nhất ở trong chánh pháp à, không có tán tâm theo phiền não à, theo tội ác, thấy không? Đó để mình giữ gìn trở lại, thấy không? Cái tâm, thấy không? Như vậy thì tâm mà được điều phục thì mình có thể bóc chối hết những cái kẻ thù trên, không? Kể cả những kẻ hung thần ác quỷ đó. Như vậy cho nên rồi phải điều phục tâm là quan trọng hơn hết à. Cho nên hiểu kỹ rồi đó thì mới thấy cái chỗ trọng yếu à, để mình giữ gìn à. Mà chính ở trong luận đại đốn ngộ, không? Nhập đạo yếu môn đó của thiền sư Vệ Hải đó, ngài cũng nói, tức là trong đó nó hỏi rằng là người phải tu cái pháp gì thì chống được giải thoát, thì đáp là chỉ một môn đốn ngộ là chống được giải thoát thôi. Thì hỏi vậy thế nào là đốn ngộ, thì đáp đốn tức là chống trừ được vọng niệm, còn ngộ là ngộ không chỗ được, thấy không? Thì hỏi từ cái gì mà tu, đáp là từ căn bản mà tu. Rồi hỏi thế nào là từ căn bản mà tu, thì đáp từ tức là tâm là căn bản, thấy không? Tức là ngài cũng nhấn mạnh là cái tâm là căn bản của cái pháp đốn ngộ này, thấy không? Đó. Như vậy thì chính không cái tâm đó đó là cái gốc của tất cả. Rồi cũng như ngài Mã Tổ đó, ngài cũng bảo đó là tất cả pháp đều là pháp của tâm, tất cả tên đều là tên của tâm, muôn pháp đều từ tâm sanh, tâm là cội gốc của muôn pháp. À, từ Mã Tổ cũng dạy là cái tâm là gốc của tất cả. Mọi pháp thì cũng từ tâm mà đặt tên cho pháp này pháp kia cũng từ nó, không? Rồi tạo thành nghĩa là nghiệp này nghiệp kia cũng từ tâm, cho nên tâm là cội gốc của muôn pháp. Đó. Cho nên hiểu vậy đó thì mình mới thấy được, thấy không? Cái căn bản rồi mình tu giữ nó kỹ à, đó. Cho nên không có xem thường nơi cái nội tâm của mình, nó động niệm, thấy không? Là mình phải biết để mà giữ cái sự chánh niệm tỉnh giác đó, chứ không có gọi là xem thường nó, thấy không? Xem thường cái tâm mà tức là nó để nó quân thành cái chủng tử ở trong tâm đó, thì đó là cái tạo thành những cái nhân quả nó không có lường được hết. À. Rồi câu thứ 6 á, nói rằng Phật đấng luôn nói sự thật đã dạy rằng tất cả những nỗi lo sợ cùng vô lượng thống khổ đều từ tâm mà sinh ra. Câu thứ 7, các binh khí để hành phạt hữu tình trong các địa ngục do ai đã cố ý tạo ra? Rồi ai tạo nền sắc nóng ở quả ngục? Rồi những nữ nhân ở địa ngục đó từ đâu sinh ra? Nữ nhân ở địa ngục tức là nói rằng cái ảo giác mà nó khủng khiếp của những cái kẻ đa dâm đó, khi mà bị đọa địa ngục, bị cực hình đó, nó thấy ha, thì đó là từ đâu mà sinh ra? Câu thứ 8 là Phật dạy tất cả những thứ đó đều do ác tâm tạo ra. Bởi thế trong cả ba cõi không có gì đáng sợ bằng tâm này. Không như vậy, Phật là cái đấng luôn luôn nói sự thật, tức là Ngài không có nói dối. Đó là để nói nhắc cho mình là đủ lòng tin. Và Ngài dạy sao? Ngài dạy là tất cả những nỗi lo sợ cùng vô lượng thống khổ đó đều từ tâm mà sinh ra. Không? Đó. Tức là Ngài cũng nói nghĩa là cái tâm đó không? Là cái gốc không? Mà sinh ra tất cả những nỗi sợ hãi, những cái vô lượng sự thống khổ đó. Rồi những cái hình phạt ở trong địa ngục không? Những binh khí hình phạt ghê gớm đồ trong địa ngục đó không? Cũng từ ác tâm mà tạo ra đó. Tức là do cái ác tâm của mình đó, tức là có cái tâm ác đó, mình tạo thành những cái nghiệp địa ngục thì mới có những cái hiện ra những cái binh khí, những cái hình phạt đó mà nó đến với mình. Còn nếu mà mình không có ác tâm đó thì không có những thứ đó. Rồi, cho nên là trong ba cõi đó không có gì đáng sợ bằng tâm này. Cho nên tu tâm đó là căn bản nhất, không? Bởi học đó rồi mình mới thấy được cái chỗ trọng yếu, rồi mình mới khéo để mà giữ gìn cái tâm của mình chứ không có buông luôn. Chứ còn mình nhiều khi mình hơi cũng ỷ lại đó, không? Rồi câu thứ 9 đó là nếu cần phải diệt trừ nghèo khổ cho tất cả chúng sinh mới thành tựu được hạnh tu bố thí cao cả, tức là bố thí mà để thành Phật, bố thí ba la mật đó, thế thì ngày xưa làm sao Phật viên mãn thí độ được khi mà đến nay ta vẫn còn thấy những kẻ cơ bận? Không, tức là nói rằng muốn mà tu tập mà thành tựu được bố thí ba la mật để thành Phật đó, là phải diệt trừ tất cả những nghèo khổ cho tất cả chúng sanh. Không, mà bây giờ Phật thành Phật rồi mà sao còn thấy những kẻ nghèo khổ đây nè? Không, vậy thì tức là Phật làm sao mà viên mãn cái bố thí rồi đó? Không, đó. Thì đây câu thứ 10 nói là nhưng nhờ vui vẻ đem cho chúng sinh tất cả tài vật cùng thành quả công đức của mình mà thí độ tức là bố thí ba la mật, không, hay là bố thí rốt ráo đó được viên mãn. Như vậy bố thí chỉ y cứ nơi tâm đó, thì đây nói rõ không, chỉ nhờ cái tâm vui vẻ mình thí xả tất cả cho chúng sanh, không, tức là đem những cái cho chúng sanh những cái tài vật rồi những cái thành quả công đức của mình nữa, tất cả đều thí xả cho chúng sanh, không, đó, nhờ cái tâm đó mà thành tựu được cái hạnh bố thí rốt ráo. Như vậy thì tức là bố thí chỉ y cứ nơi tâm, đó là trọng điểm, tức là tâm mình thí xả hoàn toàn, mà chính cái tâm thí xả hoàn toàn đó tức là sao, thì nó sạch hết cái ngã và ngã sở, do đó mà thành tựu được hạnh bố thí ba la mật, bố thí viên mãn. Cho nên vậy thì bố thí cũng phải y cứ nơi tâm đó là mới đến cái chỗ rốt ráo, chứ còn mình về bố thí bên ngoài đó thì nó cũng còn trong gọi là bố thí hữu lậu đó, chưa có rốt ráo được. Rồi câu thứ 11 là biết lùa các loại tôm cá và tất cả động vật hoang dã đến một nơi nào cho chúng khỏi bị giết hại, nhưng khi vĩnh viễn chấm dứt ác tâm thì gọi là thành tựu giới độ. Không, tức là mình tránh cái sự giết hại, mình lùa những cái loài tôm cá, những cái loài động vật hoang dã đến nơi nào đó cho nó yên, khỏi bị mọi người giết hại, nhưng cái đó cũng là cái giải pháp tạm thời, chưa có rốt ráo được. Không, khi mà mình vĩnh viễn chấm dứt cái ác tâm đó, thì mới thành tựu được cái giới độ, tức là không còn có sát, tức là tức là mình không còn có cái ác tâm nữa, không còn cái tâm sát nữa, thì mới sạch hết cái gọi là cái việc mà giết hại. chứ còn dù cho lùa đi đâu đi, nhưng mà còn có cái tâm ác, còn có tâm sát, thì cũng còn có nghĩa là khởi để mà giết, tức là gặp duyên duyên thì nó sẽ khởi lại. Cho nên khi mà diễn diễn chấm dứt ác tâm thì mới là thành tựu cái giới độ, tức là giới rốt ráo ba la mật đó. Rồi kẻ hoang cố sân si trên thế giới đầy khắp không gian, làm sao mà điều phục cho hết? Câu thứ 12 đó, tức là những kẻ mà hoang cố sân si nè, thì những kẻ này đó trên thế giới đó đầy dẫy khắp không gian đó, làm sao điều phục cho hết? Nhưng nếu chấm dứt tâm sân nơi chính mình thì cũng như diệt được tất cả địch thù. Đó. Như vậy thì nghĩa là mình trừ những kẻ sân si bên ngoài á, thì không làm sao trừ cho hết được. Những kẻ sân si bên ngoài nó nhiều vô kể vậy đó, thì làm sao mà trừ cho hết được. Nhưng mà trừ cái tâm sân nơi chính mình đó thì sẽ diệt được tất cả địch thù. Thấy ngày dạy em cứ kỹ không? Trừ cái tâm sân nơi chính mình là trừ tất cả kẻ thù. Bởi vì sạch hết tâm sân thì đâu còn thấy kẻ thù, phải không? Mình sạch hết tâm sân rồi thì đâu còn thấy kẻ thù nào nữa. Thì đó mới là cách trừ tận gốc, phải không? Còn ngược lại á, ai mà còn chứa tâm sân tức là còn chứa kẻ thù. Đó. Dù bên ngoài có cố gắng em có dừng có dẹp, nhưng mà cái tâm sân vẫn còn thì tức là vẫn còn chứa kẻ thù, vẫn còn sân kẻ thù. Cho nên đó, dẹp cái tâm sân đó mới là cái quan trọng. Mà chứa kẻ thù thì tức là sao? Chứa kẻ thù thì cầu hạnh phúc làm sao được? Trong tâm mà chứa kẻ thù rồi mình cầu hạnh phúc làm sao có được? Nhưng mà thường thường ở trên đời á thì ai cũng muốn an vui, hạnh phúc. Như vậy thì sao lại cứ trước kẻ thù? Muốn an vui hạnh phúc mà trước kẻ thù thì đó là mâu thuẫn. Cho nên là đó là không thể có cái gọi là hạnh phúc chân thật được. Cho nên chỗ này là chỗ mà cần phải quán cho sâu để mình thấy được cái ý nghĩa nghĩa là chân thật. Cho nên chính ngày Đạt Lai Lạt Ma đó, ngài cũng từng có nói nghĩa là kẻ thù đích thực đó, là hiện đang nằm ở trong lòng của chúng ta chứ không đâu khác. Cho nên mình chấm dứt cái kẻ thù ở trong tâm đó là không còn thấy kẻ thù nào khác, thấy không? Cho nên đây là chỗ mà mình phải tu và cho tu cho kỹ đó, thấy không? Thì đó là chỗ sống nghĩa là an lạc. Mà nếu mỗi người mà đều dứt những cái kẻ thù ở trong tâm này đó, ha, thì bảo đảm là thế giới hòa bình thôi. Trong tâm không còn có kẻ thù thì đâu còn có gây chiến tranh gì nữa. Cho nên đó là mới trừ tận gốc. Rồi câu thứ 13, làm sao có đủ số lượng da thuộc để trải khắp đại địa, nhưng chỉ cần lót một mảnh da dưới gót giày thì cũng như đã trải da toàn mặt đất. Đây là nói là thí dụ để rõ thêm, nếu mà mình cần một cái số da da thuộc không để mà trải cho khắp cả quả đất này, làm sao mà có đủ để cho mình trải? Nhưng mà chỉ cần mình lót miễn da một mảnh da với gốc dài thôi là coi như mình đã trải da cái da ở còn mặt đất rồi. Tức là sao? Lót một miếng với gốc dài của mình thôi là mình đi khắp nơi. Còn nếu lấy da mình trải cho khắp hết mặt đất làm sao có đủ cho mình trải? Nhưng mà lót một miếng nhỏ dưới dài của mình thôi, nhưng mà cái đó là mình đi mình đạp khắp nơi. Thì như vậy, trên câu thứ 4 là cũng vậy, ta không cần phải khắc phục tất cả những kẻ thù bên ngoài, chỉ cần chấm dứt tâm giận dữ nơi chính mình thì khỏi nhọc công khắc phục cái gì khác. Cho nên là như vậy thì cũng ý nghĩa đó, mình khắc phục cái tâm giận dữ nơi chính mình đó là khắc phục được những kẻ thù bên ngoài. Chấm dứt cái tâm giận dữ nơi chính mình thì khỏi nhọc công phải khắc phục cái gì khác bên ngoài nữa. Không phải là mình cứ lo gọi là khắc phục kẻ thù bên ngoài, trong khi là ở trong tâm á vẫn nuôi cái lòng giận hờn, cái lòng thù hận thì không làm sao thành tựu được. không? Tức là mình khắc phục cái thù ngoài và bên trong vẫn nuôi, nghĩa là giận hờn, vẫn nuôi thù hận thì cái thù nó sao hết được. À, cho nên chỉ có chấm dứt cái thù trong tâm đó, tức là cái tâm giận dữ, cái tâm hận thù trong trong tâm đó thì mới gọi là chấm dứt được cái thù. À. Mà sống với một cái tâm không có kẻ thù thì là vui hơn hay là sống với cái tâm mà có chứa kẻ thù, à, thì mình thấy rõ. À, cho nên con đường chánh pháp mà Ngài chỉ cho rõ ràng để cho chúng ta đi đó là nó quá sáng tỏa rồi. À, đó là con đường mình tu tập đúng ý nghĩa. À, rồi câu thứ 15 là khi cái tâm sáng suốt vắng lặng sinh khởi thì được quả báo sinh lên cõi trời Phạm Thiên. Dù làm các việc tốt lành bằng thân và miệng nhưng tâm yếu ớt thì khó thành tựu phước đức. Không? Đây Ngài nói rõ không? Cái nhân quả, cái tâm mà sáng suốt vắng lặng nó sinh khởi thì mình được quả báo sinh lên cõi trời. Không? Cái nhân là tâm sáng suốt không? Nó vắng lặng không? Cái tâm đó đó không? Thì nó mới sinh lên cõi trời Phạm Thiên được. Còn mình làm các việc tốt lành bằng thân bằng miệng không? Nhưng cái tâm gọi là cái tâm hành đó, đó là cái động lực không? Nó thúc đẩy mà nó yếu ớt thì cũng khó thành tựu được phước đức không? Đó. Cái động lực bên trong nó còn yếu ớt không? Đó. Vậy thì tức là cái tâm là cái nhân chính của cái quả báo lành đó, còn cái thân và miệng đó là cái phụ. À, vậy thì nếu bỏ cái nhân chính mà chỉ chú trọng cái phụ đó thì khó thành tựu được. À, rồi câu thứ 16 là Phật dạy dù tụng niệm và tu các thứ khổ hạnh lâu năm mà tâm cứ tán loạn để ở chỗ khác thì cũng vô ích. À, tụng niệm rồi tu các thứ khổ hạnh thế này thế kia mà nhiều năm vậy đó nhưng mà tâm vẫn cứ để cho nó tán loạn đi chỗ khác thì cũng vô ích, tức là khó thành tựu. À, bên ngoài tu khổ hạnh mà trong tâm cứ tán loạn hoài thì sao thành tựu cái quả giải thoát được. Đó, cho nên đó là mới thấy rõ cái ý nghĩa không, để mà giữ nơi cái tâm đó là chính. Ừ. Câu thứ 17 là Phật là Ngài mới nói rõ nếu không biết tâm này bí yếu của tất cả Phật pháp thì dù có mong muốn thoát khổ và được an vui rốt cuộc vẫn phiêu bạt trong ba cõi một cách vô nghĩa. Đó, đây là cái bí yếu. Cho nên là nếu không biết tâm này nó là bí yếu của tất cả Phật pháp á, thì vậy thì dù cho muốn thoát khổ an vui làm cái gì thì cách này cái kia mà vẫn cuối cùng là cũng phiêu bạt trong ba cõi thôi, chứ còn muốn cũng không thành, tức là gọi là vô nghĩa đó, nghe không? Vậy cho nên đây chỉ ra tâm là bí yếu của tất cả Phật pháp. Nếu mà bỏ cái chỗ bí yếu này mà cố tu cái gì để mong cầu giải thoát, nghe không? Thì cũng nghĩa là khó thành tựu. Cho nên đây gọi là cũng là vô nghĩa đó, là không có giải thoát chân thật được. À, tức là không có lo mà giữ cái tâm. Cho nên như trên nói đó, không? Tu khổ hạnh thì rất là công phu, không? Đó. Nhưng mà tâm được cứ để tán loạn đi chỗ khác hoài thì sao thành tựu được. À, cho nên là câu chuyện mà cái gì Bà La Môn mà tu khổ hạnh á, tu khổ hạnh là ông dùng năm các thứ lửa để mà ông hơ ông nướng cái thân á, tức là dùng lửa không để mà hơ nướng cái thân để cho gọi là trừ mong là trừ cái những cái tâm nó ô nhiễm rồi để mà sanh lên các cõi lành rồi trừ, thì gặp cái cô ni. Cô thấy vậy cô nói là ông làm cái chuyện lộn lạo, gọi là bỏ gốc theo ngọn. Ông nói ông trừ cái tâm sân không, mà không trừ cái sân mà không trừ cái trong mà lo trừ bên ngoài không, mà nướng lửa gì đó, ông nướng cái thân ngoài nó càng khổ, nó càng nóng càng thêm nữa chứ có đâu sao hết được. Ông nghe vậy ông mới nổi giận, ông mới la lối cô. Thì cô mới nói chỉ ra cho ông thấy đó không, rõ ràng đó là chỉ là trừ bên ngoài cái lửa đốt nóng bên ngoài đốt, nhưng mà cái trung tâm nó không có sạch hết, cho nên là gặp diễn cái sân là những đó. Đó, cho nên đây là cũng nói rõ không, tu khổ hạnh lâu năm mà tâm cứ tán loạn thì cũng thành gọi là vô ích đó, không không có đến chỗ giải thoát chân thật được. Rồi câu thứ 18 là bởi thế ta nên khéo giữ gìn đạo tâm, trừ cái giới giữ gìn đạo tâm này ra, còn cần gì giữ các giới khác? Ha? Tức là biết rõ cái ý nghĩa căn bản bí yếu trên đó, cho nên Bồ Tát Thực Thiên đó, Ngài Thiên là phải khéo giữ gìn cái đạo tâm. Ha? Chính cái giới mà giữ gìn tâm này đó là cái gốc của tất cả giới. Ha? Cho nên giữ trọn được cái giới này đó là đủ các giới khác. Giữ cái tâm, tức là cái tâm giới, không? À, giữ cái tâm giới, không? Mà nó trọn rồi thì đâu sanh lỗi lầm, không? À. Cho nên nếu mà giữ cái tâm giới thì vừa khởi một niệm đó là phải kiểm soát lại rồi, thì tu rất là thật kỹ, cho nên rồi đâu có lỗi lầm. Tức là hay giờ động niệm là mình biết kiểm soát giữ lại rồi, cho nên đó là giữ tâm giới, giữ cái giới từ ngay nơi trong tâm, không? Rồi câu thứ 19 là như thân thể bị thương mà ở giữa một đám đông hỗn loạn thì cần phải cẩn thận giữ gìn. Cũng thế, ở giữa đời người hung ác, ta phải giữ vết thương là tâm mình. Không? À, câu thứ 2 là đối với vết thương nhỏ trên thân ta, trên thân ta còn sợ bị hại mà phải cẩn thận giữ gìn. Thì tại sao người sợ cái khổ ở địa ngục núi ép không mà không giữ vết thương là cái tâm mình, không? Đây là để ví dụ cho mình rõ thêm nè, như thân thể của mình bị thương mà đã ở giữa một cái đám đông đang hỗn loạn thì mình phải hết sức cẩn thận để họ đụng, họ va chạm tới là vết thương nó càng nguy hiểm thêm, phải không? Thì cũng như vậy, ở giữa cái đời người hung ác này thì mình phải rất là giữ cái vết thương của tâm mình nó kỹ, chứ không khéo là họ sẽ đụng tới thôi. Bởi vì cái đời người họ hung ác thì tức là họ thiếu tu rồi, cho nên họ sẵn sàng lúc nào không thể đụng tới mình hết. Cho nên mà nếu mà cái vết thương tâm mình không khéo giữ đó, họ đụng tới thì sao? Thì nó đau khổ liền, nó phiền não, không? Thì tức là vết thương đó nó bị tổn thương thêm nữa, không? Nó là vết thương rồi mà bị đụng tới nữa, không? Cho nên đây là phải khéo ráng giữ gìn cho vết thương tâm mình đó, không? Còn không là sẽ đưa đến cái đau khổ thêm nữa. Rồi đây mới ví dụ thêm là vết thương nhỏ trên thân đó, thì mình còn sợ nó bị hại mà phải cẩn thận giữ gìn, không? Thí dụ như mình bị cái vết thương nhỏ trên thân thôi cũng phải lo băng bó, không? Rồi dùng thuốc rửa rồi cho sạch sẽ, cẩn thận, không cho ai đụng tới khi nó để nhiễm trùng đâu, phải không? À, như thì cái vết thương nhỏ nơi thân mà mình còn phải cẩn thận giữ gìn gì đó, còn cái vết thương lớn là cái tâm thì sao? Tức là cái khổ mà ở địa ngục, không? Nó còn khổ gấp mấy lần ở, gọi là cái này nữa, thì tại sao mình không lo để mà cẩn thận về cái vết thương ở trong tâm đó, không? Để nó thể đưa đến cái khổ địa ngục nữa, không? Đó. Cho nên nói vậy đó là để mình phải biết nữa là không dám lơ là được đối với ở trong tâm, mà cần phải hết sức cẩn thận hơn. Cho nên thấy được cái điều này rồi đó thì mình mới nghe là thấy ghê, và mới thấy là cái chỗ quan trọng, giữ cái tâm của mình. Cho nên đây là nói nó giống như cái vết thương ở trong tâm đó, cái đó là phải khéo hết sức giữ gìn, bởi vì nó có thể đưa đến cái khổ địa ngục, còn cái vết thương ở nơi thân này thì khổ nhỏ nhỏ thôi. Rồi câu thứ 21 là nếu hành xử được vậy thì dù ở giữa ác nhân hay nữ sắc cũng tinh tấn giữ giới không thối lui. Tức là mình nếu biết ứng dụng kỹ về đó, không thì dù ở giữa những người ác hoặc ở giữa những nữ sắc mình cũng vẫn vững, bởi vì giữ cái tâm nó vững rồi, tâm nó vững rồi thì đối trước những cảnh sắc đó, không thì nó cũng không có thối lui, tức là không có mất giới, cho nên gọi là vẫn giữ giới không có thối lui. Dù người ác nó tính, không? Giữa những người ác đó, nhưng mà mình cũng vẫn không mất giới, không? Tức là dù cho họ có khiêu, có gợi, chạm mình, nhưng mà mình giữ trong tâm kỹ rồi, không? Thì tức là tâm nó không sanh, thì ngoài nó đâu có phạm, tức là mình đâu có nói bậy, đâu có chửi lại, không? Đối với nữ sắc cũng vậy, thì mình đâu có tới gần để mà thành phạm, mình giữ từ ngay trong tâm rồi, cho nên giữ trong tâm nó là giữ kỹ, không? Câu thứ 22 là thà ta thà mất lợi dưỡng, tài sản, thân xác và các sinh kế khác, thà mất những thiện hành khác, quyết không tổn hại tâm này. Đó, thà mất bao nhiêu thứ đó, mất lợi dưỡng, không? Đó, rồi nghĩa là mất tài sản cho đến mất thân xác nữa, không? Hoặc là mất những cái thiện hành, những cái điều lành khác, nhưng mà không để cho tổn hại đến cái tâm này. Đó, tức là xem thường mọi thứ khác, kể cả thân mạng, không? Nhưng mà không để cho nó tổn hại đến tâm này, không để mất tâm này. Đó. Chứ không phải vì sợ mất lợi dưỡng, sợ mất tiếng tâm, hay là mất những điều mà mong muốn khác đó, mà mình có thể để tổn hại đến tâm này. Đó là thiếu đạo tâm. Tức là mình lo quý những cái không đáng quý, không? Còn cái đáng quý thì lại không quý, không? Tâm này mới là cái chính yếu, không? Đó. Cho nên đây là dạy kỹ đó, không? Phải nhớ kỹ vậy đó. Câu thứ ba là tôi chắp tay thành khẩn phiên những người muốn giữ tâm, hãy nỗ lực giữ chánh niệm và chánh tri, không? Đây là ngài hết lòng mà gọi là tha thiết phiên những người tu theo đây đó, không? Biết được như rõ rồi đó thì phải hết sức nỗ lực để giữ chánh niệm và chánh tri. Tức là tâm nó chuyên nhất, có tỉnh giác, chứ không để cho nó thất niệm theo duyên. Ở đây tại sao ngài phải thành khẩn ngài phiên vậy? Đây ngài nói là tôi chấp tay, không? Thành khẩn phiên những người muốn giữ tâm đó, không? Ngài sẵn sàng chấp tay phiên những người mà muốn giữ tâm đó, phải nỗ lực khéo giữ chánh niệm và chánh tri vậy. Tại sao mà ngài phải thành khẩn như vậy? Chuyện là chuyện của mình, đâu phải chuyện của ngài mà phải thành khẩn vậy, có lợi thì cho ngài. Đây là bởi vì ngài đã thấy rõ cái sự tai hại lớn lao, cũng như cái sự nguy hiểm không lường nổi của sự để mất chánh niệm tỉnh giác, không? Ngài đã thấy rõ cái nguy hiểm đó, cho nên với cái lòng thương xót mà ngài thiết tha thành khẩn khuyên người tu như vậy. Cho nên ngài khuyên chúng ta là phải hết sức nỗ lực để giữ chánh niệm và chánh tri, đừng để mất. Đó là ngài chấp tay sẵn sàng đó, ngài khuyên. Rồi câu 24 á, những người bị bệnh khổ thì không có sức để làm gì ích lợi. Cũng thế, kẻ mà tâm bị phiền não quấy nhiễu cũng không thể làm các việc lành. Câu 26, người mà tâm không tỉnh giác thì những gì nghe, tư duy, tu tập được sẽ không ở lại trong trí nhớ, không? Như cái bình rỉ. Đó. Đây ngài nói rõ, không? Giống như người bệnh khổ, bệnh khổ thì không có sức để mà làm được gì. Bệnh khổ rồi lo bệnh nằm trên giường á thì đâu còn có sức lực gì để làm việc. Thì cũng vậy, người mà bị tâm phiền não nó quấy nhiễu rồi, không? Thì cũng không thể làm các việc lành. Nó bị phiền não nó quấy nhiễu, nó chi phối thì đâu còn cái gì để làm việc lành được. Nó bị phiền não nó chi phối hết rồi. Đó, cho nên nó mất cái lợi. Đó. Rồi người mà tâm không có tỉnh giác á, không? Thì những gì mà nghe, tư duy, tu tập, tức là văn tư tu đó, không? Thì dù được nhưng mà không ở lại nên trong trí nhớ, thì giống như cái bình rỉ, không? Đó. Như vậy tức là cái hại của cái người mà sống không có tỉnh giác, không? Thì dù có sao văn, có tư, có tu, nhưng mà cũng sẽ mất đi cái sự lợi ích, tức là không ở lại trong gọi là trí nhớ, tức là trong cái chánh niệm đó, thiếu chánh niệm, cho nên giống như cái bình rỉ thì nó sẽ chảy, nó lọt đi mất. Đó. Cho nên cần phải là có gọi là chánh niệm, tỉnh giác thì nó là cái căn bản quan trọng, còn thiếu đó thì rồi nghĩa là có văn có tư có tu mà thiếu chánh niệm rồi thì dần dần nó cũng bị nó tán loạn, nó đi mất, không? Rồi cho nên là nó thiếu lợi. Rồi câu 26, dù có tính đa văn tinh tấn mà không tỉnh giác chánh tri thì cuối cùng cũng phạm vào ưu uế tội lỗi. Tức là có tính, không? Có đa văn rồi có tinh tấn nữa, nhưng mà cuối cùng cũng phạm vào tội lỗi. Đó là thiếu chánh tri, tỉnh giác, tức là thiếu cái chánh niệm tỉnh giác. Cho nên phải khéo giữ gìn cái sự tỉnh giác, cái sự rõ biết nó trong cái sự sáng suốt có chánh niệm ha, chứ còn không có để cho nó buông lung, nó theo cái tình niệm đó. Nó sống trong chánh niệm chứ không để sống trong tình niệm, nó nhớ kỹ vậy đó ha. Rồi sống trong cái tình niệm đó ha, thì rồi nó sẽ dẫn mình đi tạo thành cái tội lỗi à, tức là thường mất mình theo duyên à. Cho nên ở trong nhà thiền có câu đó gọi là tạm thời chẳng còn đồng như người chết, không? Mình tạm thời mất đi, không? Cái sức sống mà tỉnh giác này đó thì giống như người chết rồi, không? Mất đi cái sự tỉnh giác này, không? Thì đó là tuy sống đây mà giống như là người chết thôi, à, đó, tức là cái đời tu của mình đó nó mất cái hồn, à, bởi vậy mà hiểu kỹ vậy đó thì mình khi mà nó mất niệm cái ra thì mình biết như vậy là cũng giống như người chết rồi, cho nên phải lấy lại cái sức tỉnh giác của mình chứ không có để mà buông xuôi theo nữa. Cho nên đây là ngày nhắc ra là để mình nhớ kỹ, không? Bởi vì cái chỗ mà nó thất niệm nó rất nguy hiểm, mình nhiều khi á, không? Thất niệm ấy mà không làm chủ lại đó, rồi mà cứ để cho nó kéo đi theo nữa đó thì nó quân tập thành một cái chủng tử mạnh đó, tức giống như đồ mạnh nữa đó, thì nó tạo thành tội lỗi mình không lường trước được. Cho nên không có thể mà xem thường. Vì thấy những người mà tạo thành tội lỗi hoặc những người phạm giới rồi đó thì cũng từ ngay một cái niệm mà bất giác chứ không, chứ đâu có gì khác, không? Ngay một cái chỗ niệm bất giác thất niệm đó mà không có giữ lại được, không? Không? Niệm thì phạm giới nó kéo theo đó, không làm chủ lại thất niệm rồi cái thì theo nó không làm chủ lại nó dẫn đi thành phạm giới, không? Cho nên nếu mà ngay cái chỗ thất niệm đó nhớ tỉnh lại kéo lại thì nó đâu có đó, cho nên chính cái chỗ thất niệm đó là cái nguy hiểm lớn chứ không phải là thường đó. Cho nên đây nhắc đó, không phải cố gắng để mà giữ gìn cái chỗ chánh niệm đó. À, câu thứ 27 là tên giặc không chánh tri ấy đi theo sau đuôi sự mất chánh niệm mà trộm hết phước đức đã tích lũy được từ trước khiến người sa đọa đường ác, thấy không? Trên đây nó là sự nguy hại của cái tên giặc là mất chánh tri đó. Chánh tri tức là thất niệm, thấy không? Tức là tên giặc chánh tri là nó đi theo sau đuôi cái sự mất chánh niệm, thấy không? Tức là mất chánh tri là mất cái biết sáng suốt tỉnh giác, không? Mà mất nó đi rồi thì là thất niệm. Mà thất niệm tức là bị nó trộm đi những cái phước đức dẫn sanh tiền não, chứ có gì đâu, không? Cho nên gọi là nó trộm hết phước đức đã tích lũy từ trước rồi nó khiến sa đọa đường ác, là nó thất niệm. Rồi câu thứ 28 là bọn giặc phiền não ấy đang rình cơ hội cướp đoạt gia tài thiện pháp của ta, hủy hoại pháp thân tuệ mạng của ta và đường đến cõi tốt lành. Câu 29 là bởi vậy tuyệt đối đừng rời chánh niệm khỏi cửa ý, nếu rời thì phải liền nhớ đến những tai hại của việc này, tức liền an trú lại chánh niệm. Đó là ngài nhắc mình, không phải khéo nên là nhớ trở lại chứ không để buông xuôi cho nó nữa, không? Cho nên nghĩa là mình không khéo thì theo nó thì nó sẽ hủy hoại gọi là cái pháp thân tuệ mạng của mình. Cho nên đây ngài gọi là cái bọn giặc phiền não đó nó đang rình cơ hội, à, tức là cái thất niệm đó, không? Đang rình cơ hội để mà cướp đoạt gia tài thiện pháp của mình cho đến nó hủy hoại pháp thân tuệ mạng của mình nữa, à. Cho nên đó là cái rất nguy hiểm trong vai tầm thường. Cho nên mình phải nhớ hiện tại chúng ta sống đây á, là mình sống lấy cái gì làm huệ mạng của mình, tức là lấy pháp thân huệ mạng đó làm mạng sống. Mình sống đây là lấy pháp thân huệ mạng làm mạng sống của mình, tức là đó là cái lẽ sống chính yếu của mình, chứ không phải là lấy cái thân mạng vô minh này làm sự sống, thấy không? Mình là sống ngoài đời á, không? Ngoài đời lúc còn mê á thì mình lấy cái thân mạng này làm mạng sống của mình, tức là nó là cái vô minh, không? Nó là cái thọ mạng, tức là nó chấp ngã, không? Bây giờ mình sống bỏ để mà xuất gia tu hành theo hành giải thoát của Phật thì mình bây giờ là lấy pháp thân huệ mạng đó làm sự sống của mình, chứ không phải lấy cái gọi là cái thân mạng vô minh này làm cái mạng sống. Nó là nó tạo thành tội lỗi để dẫn đi trong sinh tử luân hồi. Còn bây giờ lấy pháp thân huệ mạng làm mạng sống, mà đã lấy pháp thân huệ mạng làm mạng sống á, không mà để cho mất cái huệ mạng này, tức là mất cả đời tu của mình rồi. Đó cho nên phải kỹ, không do đó mà phải hết sức giữ gìn cái pháp thân huệ mạng hơn cả thân mạng này. Đó. Nên đời tu của mình nó phải ngược lại vậy đó, giữ cái pháp thân huệ mạng đó hơn cái thân mạng này. Nghĩa là thân mạng này có thể mất nhưng mà không để mất pháp thân huệ mạng, không. Đó. Còn ngược lại đó, mình sẵn sàng để mất pháp thân huệ mạng mà không dám để mất cái thân mạng này, đó là mình đi lui trở lại. Đó. Cho nên đây Bồ Tát Thực Thiên đó, ngài nhắc kỹ không, phải tuyệt đối đừng có rời chánh niệm khỏi cửa ý, không. Đó. Nghĩa là giữ kỹ không, không để cho cái chánh niệm nó đi rời khỏi cái cửa ý này. Tức là ý mà nó vừa khởi á, là mình phải có chánh niệm đi theo liền, chứ đừng để rời cửa ý, không. Đó. Tức là như vậy, tức là luôn phải nhớ cái việc này, mình vừa sơ sẩy một chút đó là phải nhớ lại ngay, tức là liền phải ăn trú trở lại trong chánh niệm, không. Cho nên là nếu rời thì phải liền nhớ đến những cái tai hại của việc này đó mà liền ăn trú trên chánh niệm, tức là nhớ cái tai hại đó, đó là nó sẽ trộm hết phước đức của mình đã tích lũy từ trước, đoạt những gia tài thiện pháp của mình, nó làm hủy hoại phát sanh nguyện mạng của mình, cho nên rất tai hại. Cho đó phải liền ăn trú trở lại chánh niệm, chứ không để mà đi theo nó luôn. Đó, đó là ngày không nhắc kỹ để cho mình phải thấy được cái nào là chính yếu, không. À. Rồi câu thứ 30 á là nhờ theo bậc thầy, nhờ sợ đọa lạc, nhờ dấu huấn của thầy phương trưởng trú trì mà người thiện tính dễ phát sinh chính niệm, ha. Tức là đây nói về cái lợi ích nhờ mình có theo thầy rồi nghe những lời giáo huấn của thầy cho nên giúp sinh cái chánh niệm, không. À, tức là nhờ thầy giúp nhắc nhở rèn luyện, không. À, thì mình cũng dễ gọi là phát sinh cái chánh niệm, nó bớt cái sự buông lung. À. Rồi câu 31, chư Phật Bồ Tát với cái thấy không chướng ngại thấy rõ tất cả hành vi ngôn ngữ ta. À, câu 32 là tư duy như vậy sẽ sinh hổ thẹn kính sợ và dễ dàng phát sinh chánh niệm nghĩ đến Phật. Đó. Mình khéo nhớ cái điều này thì tu nó kỹ. Tức là sao? Nhớ rõ là đây là ngài nhắc em, mình phải nhớ kỹ chư Phật Bồ Tát á là các ngài có cái thấy không chướng ngại. Tức là với mắt tuệ của Phật Bồ Tát thì các ngài thấy suốt hết tất cả, không có gì dối được hết. Không? À, mắt của Phật mà ngài thấy suốt hết. Không? Thì như vậy các ngài có thể thấy rõ tất cả những hành vi của chúng ta, thấy rõ những ngôn ngữ cho đến những ý nghĩ của ta. Không? Đó. Như vậy thì sao? Cho nên gọi là tư duy như vậy đó thì mình sẽ sanh hổ thẹn kính sợ và dễ dàng phát sinh chánh niệm mà nghĩ tới Phật. Tức là nghĩ như vậy đó thì mình biết hổ thẹn khi mà lỡ nghĩ sai hoặc là lỡ làm sai, ha, hoặc là nghĩ bậy làm bậy thì mình phải nghĩ rằng làm sao? Không phải mình nghĩ sai làm sai là cái nghĩ rằng mình nghĩ mình làm vậy là đâu ai biết, phải không? À, mà ở đây á, vừa nghĩ bậy như vậy đó thì liền nhớ chết rồi, vậy là Phật Bồ Tát thấy rồi, thật là xấu hổ, phải không? Đó, thì nghĩ vậy đó thì vậy liền tỉnh trở lại mà giữ cái chánh niệm, tức ăn trú trở lại trong chánh niệm. Đó. Dù cho mình trên đường có đi xa, đi xa không có thầy không có bạn bên, nhưng mà lỡ về sanh buông lung cái liền nhớ ôi vậy là bị chư Phật Bồ Tát thấy rồi, thật là xấu hổ, thì mình liền tỉnh trở lại giữ gìn ăn trú trở lại trong chánh niệm, tức là không để thất niệm theo duyên thì nó dẫn đi càng xa. Thì đó là mình tu kỹ, không? Đó. Cho nên ngày dạy kỹ càng, còn không á thì nghĩ rằng đây chắc không có ai theo dõi mình hết, không sao, thì vậy là sanh tâm nó buông lung, nó phóng dật, thì đó là mất cái niệm, mất cái niệm tức là càng đi xa con đường đạo của mình. Rồi câu 33 không? Là do giữ gìn cửa ý đứng vững trong chánh niệm rồi thì chánh tri sẽ xuất hiện, những gì đã quên mất cũng sẽ trở lại. Rồi đây ngài nói rõ do giữ gìn được cái cửa ý đó không, đứng vững trong cái chánh niệm đó rồi thì cái chánh tri tức là cái biết nó tỉnh giác đó không, nó sẽ xuất hiện và những gì mình quên mất thì nó sẽ lấy trở lại, nó không có mất luôn. Rồi vậy thì giữ gìn cửa ý không để cho nó phóng dật không, rồi đứng vững ở trong cái chánh niệm thì sẽ có được cái sức chánh tri này, tức cái sự tỉnh giác, mình rõ biết sáng suốt không có mê. Thì đây là chuyển cái tâm gọi là cái tâm bất thường đó mà sống trở lại với tâm bình thường là đạo. Tức là nó mất rồi bây giờ lấy trở lại đó. Bởi vì lâu nay á, đúng là mình sống là sống với cái tâm bất thường quá nhiều rồi, nhưng mà mình không hay, không? Tức là trong cái tâm bình thường nhưng mà mình lại khởi lên nó bất thường đủ thứ, không? Nhưng mà mình không thấy nó là bất thường mà thấy nó thường, nhưng đúng là đó là sống với cái tâm bất thường quá nhiều lắm, cho nên bây giờ phải sống trở lại với cái tâm bình thường. Bình thường đây là bình thường là đạo, nghĩa là như là ngài bằng phê đó, thiền sư bằng phê ngài gọi đó, ngài gọi là lâu nay chúng ta đã chuyển cái tâm Phật thành Atula địa ngục ngạ quỷ súc sanh, tức là bất thường. Tức là trong cái tâm Phật thanh tịnh sáng suốt gọi là bất sinh, mà mình chuyển nó thành cái tâm Atula địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì đó là tâm bất thường chứ gì nữa, nhưng mà mình không thấy được chỗ đó, thấy không? Đang vui vẻ tỉnh táo sáng suốt thì đó là đang giống như sống trong tâm Phật bất sinh rồi, nhưng mà khởi sân lên cái thì sao, đó là Atula, đó là chuyển cái tâm Phật thành cái tâm Atula. Hoặc là đang trong thanh tịnh sáng suốt không, rồi cái khởi tâm tham dục lên thì đó là đi vào ngạ quỷ không. Như vậy tức là chuyển cái tâm Phật thành những cái tâm bất thường đó, thì bây giờ đây là mình phải khéo chuyển trở lại không, thành cái tâm gọi là bình thường là đạo, hay là chuyển trở lại cái tâm Phật thanh tịnh gọi tâm bất sinh đó. Đó là cái chỗ mà ngài muốn nhắc đó không, để cho mình gọi là khéo giữ gìn cửa ý không, đó tức là cửa tâm chúng gì hết không. Rồi câu 34 là khi một ý xấu vừa manh nha thì biết ngay tai họa của nó, ta liền giữ chánh niệm như cây bám chặt vào đất không. Tức là một ý nghĩ xấu vừa manh nha, tức là nó vừa mới vừa gọi là chớm động thôi, một ý xấu nó vừa chớm động thôi thì liền phải biết ngay cái tai họa của nó, chứ không phải là xem thường. Tuy là nó vừa mới manh nha thôi nhưng biết ngay cái tai họa của nó sẽ gây, cho nên liền giữ chánh niệm trở lại giống như cây mà bám chặt vào đất đó. Tức là không có để cho nó bị nhổ lên, nó bị lung lay thì nó sẽ bị héo, bị chết, đó là nguy hiểm. Đó, vừa có ý niệm xấu vừa manh nha, vừa chớp động thì biết tỉnh trở lại liền, chứ không phải xem thường nó là để cho nó khởi lên rồi cái nó sẽ tiếp tục nó dẫn đi để sanh tạo thành cái này nhân quả không biết trước được, gọi là nhất ba tài động vạn ba tùy đó. Một lượng sống mà nó động lên rồi thì muôn ngàn lượng sống nó sẽ tiếp theo cũng vậy, một cái ý nghĩ nó khởi lên rồi á thì nó sẽ tiếp theo những cái ý nghĩ tới nữa phải dẫn mình đi tạo thành nghiệp, cho nên biết dừng ngay chỗ đó đó không, thì đó là dừng nghiệp. Để câu 35 là không bao giờ nên nhìn giáo giác mông lung, quyết chí thường để mắt nhìn xuống không. Đây là giữ chánh niệm kỹ đó không? Tức là không để cho tâm nó buông lung, nó nhìn lung tung thất niệm, không có nhìn giáo giác, giáo giác giống như cái trộm không. Đây là cũng là nhắc đúng theo cái luật tỳ kheo đó, thấy không? Bởi vì thường á theo cái phép của tỳ kheo á, thì khi mình đi là phải nhìn ra, đúng mà theo luật tỳ kheo đó, đi là nhìn xuống vừa tầm mắt này, chứ không có được nó qua nó lại. Quý vị học luật từ tập kỹ thì sẽ thấy Phật dạy đó, tức là đúng tỳ kheo đi trên đường đó là mắt nhìn xuống vừa đúng tầm mắt thôi, chứ không cho ngó qua ngó lại. Bởi vậy mà cái vị mà tu trong động mà mấy mươi năm mà ngài không thấy cái bức tranh ở trên trên động đó, tu kỹ đó, thì đây cũng vậy đó. Còn mình bây giờ thì hơi tự do thoải mái quá nhiều, cho nên rồi nghĩa là đi thì nhìn giáo giác nhiều, thì đó thì mình biết là nó cũng trái luật rồi đó. Biết vậy thì mình phải biết giữ gìn trở lại, chứ không có để đi quá chớ. Rồi câu 36 là khi cần nhìn á bốn phương để con mắt nghỉ ngơi chốc lát, nếu thấy có người nào xuất hiện trước tầm mắt thì hãy nhìn thẳng họ mà chào hỏi. Tức là sao? Tức khi nhìn bốn phương để con mắt nó nghỉ ngơi chốc lát, tức là mình nhìn chăm chăm nó lâu thì nó cũng hơi mỏi, cho nên nhìn bốn phương đó để cho nó nghỉ chút, gọi là thư giãn á, không? Nhưng mà khi thấy có một bóng ai xuất hiện trong tầm mắt thì sao? Thì nhìn thẳng mà chào hỏi, chứ còn không có liếc ngang liếc xéo. Người mà gọi là chích trực mà đó, thì cứ nhìn thẳng chào hỏi thôi, chứ không phải là liếc ngang liếc xéo đó. Đó là người có tà tâm, đó không có đúng đó. Nên mình thấy là ngài dạy rất kỹ. Câu 37 là khi quan sát có gì nguy hiểm trên đường đi thì nên nhìn bốn phương, và lúc nghỉ ngơi thì hãy nhìn sau lưng xem xét. Tức là quan sát có sự tỉnh giác đàng hoàng trên đường đi, nhìn bốn phương đó, quan sát khi nghỉ đó phải nhìn sau lưng để xem xét có gì nguy hiểm sau lưng không. Tức là tỉnh giác luôn luôn, là có sức tỉnh giác. Câu 38 là quan sát kỹ trước sau xong rồi mới tiếp tục đi tới hay quay về, vào mọi lúc nên nhận rõ nhu yếu phải hành động như vậy, tức là có sự tỉnh giác này đó. Tức là quan sát trong sự tỉnh giác rõ ràng mỗi hành động, mỗi hành động vào mỗi lúc đó đều mới là có sự tỉnh giác hết, chứ không có cẩu thả, không? Đi ra quan sát trước sau xong rồi mới biết là tiếp tục nên đi tới hay quay về. Rồi khi muốn mà thanh tịnh, tức là vào mọi lúc, mọi lúc đó nên nhận rõ nhu yếu là phải hành động như vậy đó. Tức là mọi hành động vào mỗi lúc đều có sự tỉnh giác hết, chứ không có cẩu thả trong đó. Thì mình thấy như vậy, làm việc như vậy thì nó tránh sanh tội lỗi, chứ không phải mình cẩu thả muốn làm sao làm, làm mà trong sự bất giác thất niệm. Rồi câu 39 là khi muốn thân thể ở trong tư thế nào, sau khi ăn trú hãy luôn quan sát thân này đang được giữ trong tư thế nào. Đó, nghĩa là thân mình đang ở trong tư thế nào, phải biết rõ là nó đang ở trong tư thế nào. Tức mình đang đứng, hay đang đi, hay đang ngồi, hay đang nằm. Thân ở, tức là thân ở đâu là phải tâm ở đó đó, không? Cho nên gọi là ở trong tư thế nào là phải an trú trong đó để quan sát kỹ, biết rõ thân đang được giữ trong tư thế nào đó. Chứ không phải là thân ngồi đây mà tâm mình đi chỗ khác, không hay. Đó, phải sống luôn nó có sự tỉnh giác như vậy. Nghĩa là thân đứng đây nhưng mà khi tâm đi ra ngoài chánh điện rồi thì đó là không biết nó đang ở trong tư thế nào, không? Đó là mất cái sự tỉnh giác, tức là thất niệm. Mà như vậy thì nếu lỡ có gì xảy ra thì làm sao phản ứng kịp thời, không? Rồi. Cho nên đó mà luôn sống vậy đó, tức là luôn sống trong cái sự tỉnh giác, có chánh niệm. Còn sâu hơn nữa trong nhà thiền đó, tức là luôn luôn nào cũng có ông chủ. Như câu chuyện mà thị giả mà của ngài Thạch Thê đó, không? Ngài Thạch Thê, ngài mới gạn hỏi ông đó, ông đi đâu thì ông đáp đi lên trên đường, không? Đó là ngài gạn hỏi thử coi ông đi lên trên đường nhưng mà ông có mặt trong đó không, không? Là cho nên ngài mới hỏi là ta đâu có biết ông đi lên trên đường, tức là thấy ông đi lên trên đường đó là biết ông đi lên trên đường rồi, nhưng mà hỏi ông đi đâu đó là có ý có ý gì, chứ không phải là hỏi ông đi lên trên đường. Thì ông thị giả nói là như vậy thì ngoài việc này thì còn có việc gì nữa, tức ngoài cái việc đi lên trên đường này còn có việc gì nữa, thì bây giờ để thấy rằng ông đi lên trên đường đó là ông cũng đang nghĩa là tỉnh giác đó, ông biết thì gì đó nha. Cho nên ngài thật ra ngài bảo ta hỏi cái việc bổ phận của ông, thì ông thị giả đưa nếu mà hỏi việc bổ phận thì con thật ra đi lên trên đường đi lên trên đường là biết rõ đi lên trên đường đó, tức là đó là tỉnh giác, là có mặt rõ ràng trong đó, không mê không lạc đó, nó sống ở đó, sống đúng vậy đó, là đúng là sống trong thiền đó. Tâm mọi cử chỉ hành động là đều sáng suốt hết, không có mê. Đi lên trên đường thì biết rõ đi lên trên đường, không có mê đó. Rồi câu 40 là thường nỗ lực quan sát cái tâm như vôi điên to lớn này, buộc nó vào cột trụ chính pháp, không để cho nó sổng chạy, tức là luôn kiểm soát cái tâm này, không để cho nó tự do, nó buông lung, cho nên gọi là không có cho nó để sổng chạy đó, mà buộc nó vào cái cột trụ của chánh pháp. Tức là sao? Tức là phải lấy chánh pháp để sống, chứ không có sống theo phiền não, theo cái tình chấp, để cho nó buông lung, nó chạy bậy đó. Đó, cho nên đó là cái gọi là cái sự sống của chúng ta là như vậy đó. Bởi vì mình sống đây là sống theo chánh pháp mà, thì phải lấy chánh pháp để làm sống, chứ không phải mà sống theo những cái buông lung, những cái tình chấp, những cái phiền não đó. Rồi câu 41 là người tinh tấn tu tập thiền định thì trong một sát na cũng không để cho tâm phân tán ra ngoài, thường quan sát như sau: tâm ý mình hiện đi đâu. Đó, tu kỹ là như vậy đó, không? Nghĩa là ngày đó là tu tập thiền định đó, thì trong một sát na đó, cũng không để cho cái tâm phân tán ra ngoài, không có chạy ra ngoài, mà luôn luôn thường phải quan sát là coi sao tâm mình hiện giờ nó đang đi đâu, nó đang ở đâu, mình phải biết, không? À, không để cho nó chạy lọt ra bên ngoài. Bây giờ tâm mình ở đâu phải biết rõ nó đang ở đâu đây. Chứ còn mình nhiều khi rồi nghĩa là tâm nó đi nơi nào còn không hay biết gì hết, nó chạy nghĩa là có khi bên đây mà chạy tới bên Mỹ rồi cũng không biết gì hết, à, thì đó là bất giác quá nhiều. Cho nên đây thì tâm hiện ở đâu phải biết rõ nó ở đâu để mình kéo lại, à, tức luôn luôn sống trong sự tỉnh giác. Bởi vậy mà thiền sư Cảnh Thanh, ngài mới gạn hỏi ông Tăng đó, đang ngồi rồi ông Tăng ở bên cạnh đó, ngài mới hỏi vậy thì bên ngoài là cái tiếng gì đó, tức là lúc đó bên ngoài trời mưa, thì nói bên ngoài tiếng gì đó, thì ông Tăng mình đáp là tiếng mưa rơi. Thì khi mà đáp tiếng mưa rơi đó, thì ngài liền vỡ: chúng sanh điên đảo quên mình theo Phật, không? Đó, mới đang ở trong nhà đây, nghe hỏi tiếng gì cái này chạy ra ngoài hiên theo tiếng mưa, không? Thì đó là mất mình, không? Đó, cho nên bị vỡ. Cho nên đây là ngài nhắc là luôn luôn lúc nào phải quan sát kỹ đó, để biết tâm mình là hiện ở đâu, hiện đi đâu, đó, thì để mình phải kéo lại. Bởi vậy mà Bồ Tát Từ Thiên á, ngài nhắc thêm kỹ để mà luôn kiểm soát, không? Rồi câu 42 á, nếu gặp lúc nguy cấp hay vui vẻ không thể chú tâm thì nên xả cho nó an nghỉ. Kinh Vô Tận Ý có dạy rằng lúc hành bố thí thì ta có thể xả những giới nhỏ nhiệm, tức là lúc nguy cấp hay lúc vui vẻ đó, thì lúc đó không thể chú tâm thì cho xả một chút gọi là thư giãn, không? À, tức là khéo linh động để mình tu, chứ không quá đè ép khiến thành nó mỏi mệt, nó thành thối tâm, không? À, rồi câu 43 là khi đã suy nghĩ một việc và muốn làm thì không nên nghĩ đến việc gì khác, tâm trí phải chuyên chú làm cho xong việc ấy. À, câu 44 là được vậy thì việc mới thành, nếu không thì không xong việc nào cả. Sự mất tỉnh giác, con mắt bất chánh tri luôn rình rập, nhờ vậy cũng sẽ không lớn mạnh, không? Tức là làm việc gì phải chuyên chú làm cho xong việc đó, gọi là làm việc gì biết việc đó, không? Cho nên đây gọi là suy nghĩ một việc và muốn làm á, thì không nên nghĩ đến việc gì khác, tâm phải chuyên chú đó làm cho xong việc đó, không? Chứ không phải đang làm việc này cái là nghĩ sang việc khác, nó mất cái tâm chuyên nhất. À, mới đang làm gì này cái đang nghĩ chuyện khác rồi, thì cái việc này nó không có chú tâm nè, không chú tâm thì nhiều khi làm thành nguy hiểm, có khi tai nạn đó. À, nhất là những việc mà nguy hiểm. À, ví dụ là quý vị mà đang mà sử dụng cái máy cưa, mà đang dùng máy cưa đó mà đâu nghĩ chuyện khác rồi nó quên, nó thất niệm cái thì nó cắt vào tay. Đó. À, cho nên nó gọi là làm trong tán tâm là nó mất cái sự tỉnh giác. Thì đây là làm việc gì đó đều nó làm trong sự tỉnh giác có trách nhiệm, chứ không phải làm gọi là tùy hứng á, không rồi để cho nó mất mình, không. Cho nên là nó được vậy đó thì nó mới thành, còn nếu không thì không xong việc nào cả, việc này không xong việc kia không xong, không, tức là nó mất sự tỉnh giác. À, cho nên khéo mà mình tu rồi ứng dụng như đó thì mình làm việc gì đó, không, thì đều có ý nghĩa của việc làm đó hết. Cho nên câu chuyện mà kính chuông như Phật á, ông Sa Di mà thỉnh chuông á, nghĩa là ông Sa Di thỉnh chuông mà hôm đó thì ngài thiền sư ngài mới hòa thượng chùa ngài nghe ngài mới thấy đấy làm lạ. Sau cái thời thỉnh chuông rồi thì mới hỏi thầy giả hôm nay là ai thỉnh chuông vậy đó, thì thầy giả hồi là cái vị Sa Di mới đến, thì ngài mới cho gọi vào hỏi là hôm nay là ông thỉnh chuông đó là ông thỉnh chuông giờ ông để tâm với chỗ nào với cái gì, thì ông nói là dạ bạch hòa thượng con thỉnh chuông là thỉnh chuông thôi chứ con không biết là không có để gì hết. Thì ngài mới hỏi kỹ lại, thì ông Sa Di mới thừa thiệt là lúc mà con còn ở với thầy bổn sư cũng có dạy là mỗi khi mà thỉnh chuông đó là phải hết đồng chú tâm mà để mà theo đó để mà làm cho nó gọi là rất là trân trọng đó, chứ không để tán tâm. Thì ông hòa thượng nghe vậy ông mới gật đầu, không, bởi vì ông nói là bữa nay ta nghe cái tiếng chuông đó của ông thỉnh đó nó trong sáng lạ thường, cho nên là ta mới hỏi thì biết vậy đó. Thì ông khéo giữ gìn cái tâm này, dùng cái tâm đó để mà luôn sống, luôn tiến tu, thì trong cái đời tu của ông đó sẽ có nhiều cái bước tiến tốt. À, thì đó để thấy rằng cái là thỉnh chuông là cũng làm trong cái chánh niệm, không, thỉnh chuông là chú tâm trong thỉnh chuông để tâm nó trong sáng, chú tâm đó. Thì như vậy cái tiếng chuông nó cũng là có ý nghĩa, tức là mình làm trong chữ trong sáng đó, thì cái tiếng chuông bây giờ mình thỉnh tiếng chuông nó cũng đều đặn, thì tiếng chuông nó trong sáng thì nó sẽ cảm đến người nghe, à, không những cảm nghe có thể cảm đến những cái phần đó là vô hình nữa. À, còn mà thỉnh chuông tính cách quể quải đó, không, thì tiếng chuông nó rời rạc, không, thì người nghe nó cũng buồn ngủ luôn, nó cũng ảnh hưởng. Cho nên đó, cho nên việc làm của mình nó có ảnh hưởng xung quanh nữa. À, cho nên đây ngày dặn kỹ, không, à, rồi bốn câu 45 là khi đi vào những đám đông đang nói chuyện phù phiếm, tôi nói chuyện phiếm đó, hoặc xem kịch, hãy đoạn trừ tâm tham đắm các việc ấy. À, tức là phải giữ tâm tỉnh giác để không có chạy theo duyên, à, không có làm cho tán tâm. Cho nên là vào trong đám đông đó đang nói chuyện phiếm thì mình phải giữ tâm chánh niệm, rồi hoặc là xem kịch cũng vậy, trừ tâm tham đắm. À, ví dụ như mình thấy mấy bên đại đang ngồi nói chuyện phiếm, không, cái mình cũng ngồi vào dư cuộc luôn thì đó là mất mình theo đó, không. Mà ở đây là phải giữ, không, cái chánh niệm, dù cho gặp ở trong cái hoàn cảnh là mọi người nói chuyện phiếm đó, mình cũng giữ cái tâm mình không có để mà động theo đó, để mất mình theo đó, rồi hoặc là bất dĩ phải xem kịch hoặc là nghe hát thì cũng phải giữ cái tâm chánh niệm tỉnh giác, chứ không phải đồng niệm theo đó, gọi là theo cảnh mà sanh tâm đó thì sẽ mất mình. À, rồi câu 46 là khi vô cớ làm cho những việc như cuốn đất dễ cỏ đẻ vời trên mặt đất thì hãy nhớ di giáo của Phật, nên sợ tội lỗi mà từ bỏ ngay hành vi ấy. Tức là tỳ kheo á, Tỳ kheo đi khất thực thì không có làm những cái nghề nghiệp sinh sống theo thế gian, cho nên trong lực tỳ kheo thì không có cuốc đất trồng phai gieo giống không à. Nhưng mà về sau này cũng như chúng ta bây giờ đó, thì trong cái hoàn cảnh có những cái phương tiện mình phải làm việc như vậy không, tức là không có đi khất thực không, ở tại chỗ à. Còn đúng phép tỳ kheo thì đi khất thực, mỗi ngày đi khất thực thì đâu có được không mà cuốc đất trồng phai gì, làm cỏ gì không à. Cho nên vậy thì mình phương tiện làm vậy đó thì mình phải biết không, đó là làm trong cái chánh niệm ha, để tránh bớt cái lỗi làm chứ không phải là cái lỗi buông lung nữa, vừa làm vừa giỡn là nó mất chánh niệm, nó càng đi xa rồi trái thêm cái lời Phật dạy nữa đó, cho mình phải biết được ha, những cái việc làm của mình như vậy đó. Rồi câu 47 là khi thân muốn di động, miệng muốn ra lời, trước hãy xem tâm mình rồi mới làm hay nói một cách an ổn và hợp lý. Đó. Trước khi thân muốn di động hoặc miệng muốn nói ra lời gì đó thì trước phải xem lại tâm mình rồi mới làm hay là mới nói một cách an ổn, nó có hợp lý. Tức là trước khi làm hoặc nói đó, hãy xem lại tâm mình trước, thì làm nói trong cái tỉnh giác sáng suốt không? Nếu mà thấy bây giờ thấy tâm mình nó không có chánh đáng thì mình mới biết mình dừng không? À, như vậy thì làm mới kỹ. Cho nên trong nhà nho cũng nói trước khi nói là phải uống lưỡi 7 lần. đây là dạy kỹ hơn nữa là mình phải xem lại tâm mình. Thí dụ cũng như là giờ thân nó muốn đi chợ chơi thì mình cứ theo đó đi, tức là theo cái sự buông lung không chánh đáng. Còn mình quán lại thấy tâm mình thấy rõ nó rồi thì biết như vậy là không chánh đáng, dừng lại tức làm chủ trở lại, thì đó là tránh lỗi lầm. Đó, cho nên rồi trước khi làm là phải quán trở lại tâm. Hoặc nói cũng vậy, thí dụ mình muốn nói cái lời khen ai đó chẳng hạn, nhưng mà quán lại tâm thấy tâm nó không thật khen thì lời khen đó là khen dối thôi, thì cũng sao dừng lại bớt, dừng lại chứ không có kiểu mà dối đó. Tức là làm sao để cho trong cái việc làm bên ngoài tâm với thân đó, nó thông với nhau đó. Chứ không phải là gọi là thân nó làm khác, miệng nói khác mà ý nó nghĩ khác đó. Hoặc là làm nó cái, gọi là nó thiếu sự tỉnh giác sáng suốt đó. Cho nên đây ngài dạy phải hiểu kỹ như vậy đó, thì nghĩa là cái sự làm việc của mình đó nó đàng hoàng, nó sáng suốt. Rồi câu 48 là khi ý khởi lên tham hoặc sắp nổi giận, hãy tạm đình chỉ, nói làm như cây đứng vững. Đó. Tức là khi mà khi ý nó khởi lên tham hoặc nó khởi nổi giận thì mình biết rõ cái tâm mình rồi, quán thấy tâm mình rồi, cho nên rồi đình chỉ lại, không có làm. Cho nên gọi là giống như cây đứng vững đó, không có lay động. Câu 49 là khi tâm nghĩ lăng xăng, tức là nó trào cử đó, tâm nó cứ nghĩ lăng xăng hoài, rồi coi thường kẻ khác, tức là khinh mạng đó, không? Rồi hoặc sinh kiêu căng, ngã mạn, muốn phê bình người, muốn nói lời không thực để lừa dối người, đó là mình thấy những cái tâm mình như vậy đó. Rồi hoặc là muốn khen mình, chơi người, nói lời thô ác, ly gián vân vân, thì hãy ở yên như cây đứng. Mình quán rồi, mình thấy tâm mình vậy cho nên mình dừng lại. Rồi câu 51 là hoặc nghĩ đến danh lợi, cung kính, muốn sai sử người khác, muốn được kẻ khác hầu hạ, hãy ở yên như cây đứng. Đó, thì mình cũng vậy, cũng thấy được tâm mình, cho nên rồi mình biết, không? Để rồi mình dừng lại. Đó. Câu 52 là khi muốn nói gì làm cho kẻ khác mất lợi, giảm ích để mưu cầu tự lợi, hãy ở yên như cây đứng. À, tức là thấy rõ những cái tâm tham sân phiền não lợi mình hại người, những cái tâm buông lung kiêu mạn khinh người hoặc khen mình chơi người cũng vân đó, tức là những cái tâm tội lỗi, thấy đó thì mình biết mình tội lỗi cho nên này dừng, cho nên gọi là hãy ở yên như cây đứng, tức là biết kiểm soát lại tâm mình, kiểm soát làm chủ trở lại chứ không bị nô lệ cho nó, thấy không? Đó. Còn không thì mình lại nô lệ cho nó, tức là bị nó sai sử. không? Tức là nó nghĩ vậy rồi nó bắt mình làm theo nó, tức là nô lệ, bị nó sai sử không tự chủ gì hết. Còn đây là kiểm soát để làm chủ trở lại, biết đó là không phải để dừng lại, thì đó mới là đúng là mình làm chủ. Rồi khi mất kiên nhẫn, làm biến, sợ sệt, nói lời vô nghĩa, không biết thẹn, khi sinh tâm thiên vị, hãy ở yên như cây đứng. Không? Đó. Tức là những cái tâm mất kiên nhẫn, làm biến, sợ sệt, vân vân đó, cũng vậy, cũng biết đó là cái lỗi lầm, cho nên là cũng dừng, ở yên như cây đứng, chứ không có nô lệ theo nó. Rồi câu 54 là quan sát những tâm lý ô nhiễm, ưa làm chuyện vô nghĩa ấy rồi, Bồ Tát hãy dùng phương pháp đối trị để giữ tâm kiên cố. Tức là Bồ Tát thấy rõ những cái tâm lỗi lầm đó, cho nên dùng phương pháp để đối trị, để mà giữ cái tâm kiên cố trở lại, tức là làm chủ trở lại nó, chứ không có hành động theo nó. Bồ Tát là phải sống như vậy, tức là sống có sự kiểm soát, có sự làm chủ. Bởi vì Bồ Tát là có trí tuệ chánh tri, không phải mê lầm để mất mình. Đó là mình học theo đó, chứ không phải là gọi là biết tội lỗi mà cứ làm để mất đi cái sức sáng suốt của mình, không? Thì cái đó là nguy hiểm. Rồi câu 55 á, là Bồ Tát có đức tin sâu xa, rất cương quyết, vững vàng, cung kính lễ độ, biết xấu hổ, sợ quả báo, an tịnh, siêng năng, mong đem lại an vui cho người. Không? Đó, Bồ Tát thì có đức tin sâu xa, tức là không có gì làm đây thôi chuyển, không? Tin chắc, rồi cương quyết vững vàng, không có gì làm lay động được, không? Biết cung kính lễ độ, Bồ Tát là cung kính lễ độ chứ không có ngã mạn kiêu căng, không? Đó. Rồi biết xấu hổ, không? Đó. Tức là biết xấu hổ thì mới tránh tội lỗi, không? Chứ không phải làm tội lỗi cách tự nhiên là không xấu hổ, đó phải có biết xấu hổ. Đó. Rồi sợ quả báo, không? Tức là biết nhân quả rõ ràng, cho nên rất sợ quả báo, không? Rồi cho nên đó là cẩn thận về cái nhân quả. Rồi an tịnh siêng năng, tức là luôn tiến tới đó, sẵn sàng để mà làm lợi tha, cho nên gọi là mong đem lại an vui cho người. À, Bồ Tát luôn có tinh thần là lợi tha, mà mong đem an vui cho người thì đâu có làm hại cho người, đâu có làm não loạn người, thì sống vậy thì mình cái là tự an vui rồi. Rồi câu 55 á, không? Là 56 là những kẻ ngu muội ấu trĩ thường không hợp ý nhau, thì tâm Bồ Tát cũng đừng xin chán ghét. Đó, phải thấy chúng bị mê lầm mà ra như thế, nghĩ vậy rồi hãy trải tâm từ, tức là giải cái lòng từ đến cho họ, chứ không có xin ghét bỏ. Nghĩa là những biết họ sao? Đây là ngài nói rằng những kẻ đó ngu muội ấu trĩ, không? Tức là trẻ thơ đó, không? Cho nên thường không có hợp ý nhau, không? Thì đó là họ còn ngu muội, thì vậy tâm Bồ Tát cũng không gì đó mà sinh chán ghét, chứ không phải thấy vậy đó rồi ghét bỏ, không? À, thành ra đó là không phải, mà ở đây phải sao? Phải thấy chúng bị mê lầm mà ra như thế, nghĩ vậy rồi đó hãy trải tâm từ với họ, tức là giải lòng từ thương xót, biết họ như vậy đó là mê, không? Mê không thấy được những cái gọi lỗi lầm đó, không? Đó thì đúng là đáng thương chứ không phải đáng ghét. Thì mình sống vậy đó thì tâm lúc nào nó cũng an ổn, không? Đó. Và như vậy thì càng sống vậy thôi thì nghĩa là mình càng nghĩa là thêm bạn, không? Mà bớt thù, không thấy ai thù hết, không? Đó. Mà sống thêm bạn bớt thù đó thì đời sống của mình nó càng vui vẻ, tức là đi ra thấy ai cũng gặp bạn hết, không? Còn ngược lại đó, không khéo thì mình trở lại gọi là thêm thù mà bớt bạn thì nguy hiểm, đó là cái đời sống của mình sẽ thường gặp đau khổ, không? Bởi vì gọi là thêm thù mà bớt bạn, đang là bạn mà mình biến trở thành thù rồi thì khi mà gặp mặt thì khổ não liền, không? Thì đó là sống trong đau khổ chứ không vui sướng gì hết. À, cho nên đây là ngày dạy rất kỹ, không? Rồi câu 57 á, vì lợi ích cho bản thân và hữu tình, ta không nên phạm tội mà hãy thường xuyên chính quán như quyển vô ngã, tức là vì bản thân mình và vì chúng sanh đó, cho nên mình không có nên phạm tội. Vì bản thân mình mà phạm tội thì tức là tạo cái nhân quả đau khổ cho mình, còn vì chúng sanh nữa cho nên mình cũng không nên phạm tội nữa. Đó. À, để mà gọi là nhắc nhở cho họ, à, mình phạm tội thì làm sao nhắc họ, à, cho nên vì mình và vì người cho nên là cũng không nên phạm tội. Rồi mà lại thường xuyên mà quán nhị như quyển vô ngã thì thấy mình và người đó đều là không thật, không có ngã gì hết, không thật có la. À, thường quán vậy đó thì nghĩa là tâm mình nó mới là luôn nó sáng suốt, à, thì cũng là tránh không có khởi phiền não, rồi mình và người đó mới càng ngày càng nó gần gũi với nhau, nó kéo gần với nhau. Còn ngược lại thì không khéo thì sống càng ngày nó càng cách biệt cái biệt xa xa, thì cái đó là sống trong đau khổ. Rồi câu 58 á, là hãy nên tư duy nhiều lần rằng trải qua nhiều kiếp ta mới có được nhàn cảnh thân người, vậy cần giữ gìn tâm này bất động như núi. Câu này thấy không, là ngài nhắc mình phải tư duy nhiều lần, thấy không, tức là phải suy nghĩ tới lui nhiều lần đó. Suy nghĩ sao, là đã trải qua nhiều kiếp rồi mình mới được cái thân người mà gọi là nhàn cảnh này, tức là được cái thân người rảnh rang này. Nếu không thì tức là sao, tức là mình đi vào loài này loài kia rồi. Mà nếu đi vào loài này loài kia rồi á, mà lỡ mà vào trong cái loài súc sanh nam hoặc a tu la những cái loài đó thì nó khổ não hoài, thì đâu có rảnh rang để mà tu hành vào con này con kia nha, hoặc là a tu la mà lo đấu tranh hoài đó thì cũng phiền não để chi phối, còn hoài thì đâu có rảnh rang mà tu hành. Cho nên mình được cái thân người này, gọi là được thân người mà trong cái nhàn cảnh này, tức là được rảnh rang này để mình học đạo, mình tiến tu đây thì rất là quý quá. Cho nên sao, cho nên phải cần giữ cái tâm này bất động như núi. Đây là rất là quý báu, cho nên phải giữ vững nó để rồi mình luôn để mà tiến trên cái đường đạo của mình, không có để mất đi, thật là đáng tiếc. Cho nên đó, ngày dạy quán kỹ gì đó thì lúc nào cũng luôn nhớ để giữ gìn cái sự chánh niệm, cái sự tỉnh giác của mình đó, rồi phá cái lầm chấp ngã của mình. Thì như vậy đó là cái đường tu của mình đó, nó càng ngày nó càng sáng sủa, càng tiến lên. Thôi thì nay đó mày học nay đó để nhắc nhở cho tất cả đó luôn sao để nhớ giữ gìn cái sự chánh niệm tỉnh giác đó để mình sống cho nó thật có ý nghĩa. Chúng sanh vô các người vì nhân duyên trước sau các người sẽ thành Phật. Chắp tay cùng kính lạy Phật, cho hoa sen nở giữa trời quê hương, trầm luân một cõi thân đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật là Bồ Tát thường bất kinh. Ngài thọ trì đức kiếm từ, lòng cung kính chắp tay lạy người, hoan hỷ nói rằng: lạy người tôi không dám kinh xuất các người. Vì nhân duyên trước sau các người sẽ thành Phật. Chắp tay cùng kính lạy Phật mời, cho hoa sen nở giữa trời quê hương, trầm luân một cõi thương Phật Bồ Tát. Nam mô